Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 240 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mặt khác, Hàn Đông biết được các cơ quan cấp dưới trong nội các chính phủ vẫn chưa chính thức thực hiện cạnh tranh vị trí mà bản thân mình ở phòng kiểm soát dẫn đầu thi hành, có lẽ có thể có tác dụng dẫn dắt, cũng coi là làm gương đi. Buổi chiều, lúc gần tan ca, điện thoại của Hàn Đông reo lên, lấy điện thoại di động ra thì thấy là Tần Phương gọi đến. Sau đó, Hàn Đông cười nói, "Chào Tần đại mỹ nữ, có chỉ thị gì nào?" Tần Phương cười ha ha nói, "Chủ nhiệm Hàn, tôi làm sao mà dám chỉ thị anh chứ? Tôi chỉ muốn mời anh trưa mai ăn bữa cơm, anh xem có thời gian không?" Ngày mai là thứ sáu, vẫn phải đi làm. Ngày mốt là mùng 1 tháng 5, đến ngày 3 đều là quốc tế lao động, là thời gian nghỉ. Hàn Đông và Lỡ Nhạc đã bàn xong, chuẩn bị dẫn theo Tiêu Bối Bối cùng nhau đến Hải Nam du ngoạn. Mấy năm nay, tuyến đường đến Hải Nam du ngoạn rất sôi động, rất nhiều người đều thích đến Hải Nam chơi. Tiêu Bối Bối sắp tốt nghiệp, lần này cũng coi là Hàn Đông và Lỡ Nhạc dẫn cô bé đi một chuyến du lịch tốt nghiệp. Nếu là Hàn Đông và Lỡ Nhạc cùng đi du lịch, tự nhiên sẽ tiện rất nhiều. Nhưng Hàn Đông vẫn coi Tiêu Bối Bối là em ruột của mình. Cho nên, cô bé đã có yêu cầu như vậy với Lỡ Nhạc, Hàn Đông đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tần đại mỹ nữ mời khách, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Hàn Đông cười nói, thông thường mà nói, mời khách đều là ăn cơm tối. Dù sao mọi người đều bận làm việc, chỉ có thời gian buổi tối mới dư giả một chút. Mà Tần Phương lại đột nhiên mời Hàn Đông trưa mai dùng cơm, khẳng định là có chuyện gì mà không phải chỉ đơn thuần là ăn cơm uống rượu. Chính vì như vậy, Hàn Đông mới không chút do dự, đồng ý yêu cầu của cô ta. Nói ra thì, từ lúc quen biết đến giờ, Tần Phương đối với Hàn Đông vô cùng khách khí. Mỗi lần Hàn Đông đến câu lạc bộ quên sầu, Tần Phương đều tặng một bình rượu ngon. Nói cách khác, mỗi lần cô đều tặng 20-30 nghìn ân tình. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết người đến đó tiêu tiền đều không để ý đến mấy chục nghìn, nhưng hành vi của Tần Phương lại là một biểu hiện cực kỳ thiện ý. Hơn nữa, cô ta cũng không phải là ai cũng tặng rượu. Mặt khác, Hàn Đông lúc ở thành phố Vinh Châu làm bí thư thành ủy, chuẩn bị mạnh mẽ xây dựng khu công nghệ cao, Tần Phương cũng là giúp đỡ rất nhiều. Lúc đó, Tần Phương và Lộ Lợi Dương cùng nhau đem mấy chục xí nghiệp kỹ thuật cao đến thành phố Vinh Châu. Vì sự phát triển của khu công nghệ cao thành phố Vinh Châu xây dựng một cơ sở kiên cố, mà trong mấy chục xí nghiệp đó, đa số đều là có quan hệ với Tần Phương. Nói cách khác, cho tới nay, Tần Phương đều thể hiện thiện ý với Hàn Đông, đang giúp Hàn Đông. Cho nên, cho dù Tần Phương có chuyện gì tìm Hàn Đông hỗ trợ, chỉ cần không phạm pháp, loạn kỳ cương, Hàn Đông đều không từ chối. Tần Phương cười nói, đến lúc đó còn có một người khác nữa, tôi đặt chỗ xong, anh trực tiếp qua đó vậy. Được, đến lúc đó cô báo cho tôi chỗ nào là được. Hàn Đông trong lòng lại có chút nghi hoặc, không biết còn người khác nữa là ai. Hiện tại, Tần Phương không có giới thiệu cụ thể là ai, vậy thì thân phận của người đó khẳng định có chút không bình thường. Nếu không, theo lễ phép, Tần Phương nên nói rõ ra. Đối với việc Hàn Đông ngay cả hỏi cũng không hỏi người đó là ai, liền nhận lời ngay, Tần Phương cũng là rất vui. Hàn Đông, con người này không tệ, chí ít công sức của mình không có uổng phí, hắn cũng khá nể mặt mình. Cúp điện thoại, Tần Phương nghĩ thầm trong lòng, mà Hàn Đông hiện giờ đang nghi ngờ, Tần Phương rốt cuộc muốn mình gặp ai chứ? Tần Phương là con dâu của Miếu Đức Thành, cô ta có khả năng lớn là đại diện cho Miêu gia, vậy theo bình thường lý giải, cô ta chắc là đang làm việc cho Miêu gia, chẳng lẽ lần này cô ta để mình gặp người nào đó của Miêu gia sao? Hàn Đông vẫn luôn suy nghĩ. Căn cứ theo hiểu biết của Hàn Đông, Miêu gia ngoại trừ Tổng cục Hậu cần đương nhiệm Thượng tướng Miêu Đức Thành, còn có em trai của Miêu Đức Thành là Miêu Đức Dương, cùng hậu nhân của nhà họ. Để mình gặp Miêu Đức Thành khả năng không cao, dù sao thì với thân phận của ông ta hiện tại, nếu không trong tình huống rõ ràng, khẳng định sẽ không tùy tiện gặp mình. Vậy thì người khác đó, chẳng lẽ là con thứ hai của Miêu Đức Thành? Nghe nói y trong quân đội cũng đã là thiếu tá rồi, nhưng hình như lại có chút không đủ. Còn về hậu nhân của Miêu Đức Dương, gần như đều theo việc kinh doanh. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Đông đều không nghĩ ra rốt cuộc có khả năng là ai. Cuối cùng, Hàn Đông quyết định không nghĩ nữa. Dù sao, đến lúc đó đi thì biết. Buổi tối sau khi cùng Lữ Nhạc ăn cơm ở Ngọc Tuyền Sơn, cùng lão thái gia Hàn Huyền xong, hai người về Thiên Tác Cư ở Hương Sơn. Lúc ngủ, Hàn Đông đem chuyện trưa mai cùng Tần Phương dùng cơm nói một chút. Lữ Nhạc nói, em đại khái biết rồi, hình như có người đối với việc Miêu Gia nắm giữ tài nguyên khổng lồ như vậy không hài lòng. Đoán chừng Miêu Gia hiện tại muốn tìm ngoại viện, Tần Phương ngày mai tìm anh có khả năng là vì chuyện này. Hàn Đông không khỏi cảm thán, quả nhiên thân phận không giống, cho dù Lữ Nhạc không thích nghe ngóng lung tung, nhưng cũng biết được rất nhiều tin tức khá gần với chân tướng. Tình hình của Miêu Gia biểu hiện bề ngoài sáng sủa, đã ẩn chứa nguy cơ không nhỏ. Xem ra, Miêu Đức Thành đã ý thức được đôi chút, cho nên bắt đầu tìm cách giải quyết, mà việc Tần Phương làm bây giờ e chỉ là chuyện đắp cầu dắt mối. Nếu thật là như vậy, Hàn Đông đúng là có chút thích thú. Dù sao thì Miêu Đức Thành hiện tại là trưởng cục hậu cần thượng tướng, tuổi tác cũng là khoảng 55 tuổi. Nếu có thể giúp ông ta một lần để ông ta thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại, vậy thì tương lai về mặt quân đội lại có thêm một lực lượng ủng hộ không nhỏ. Mặc dù nói là cha vợ của Hàn Đông là phó chủ tịch quân ủy, nhưng có thể thêm một lực lượng ủng hộ, vậy cũng tốt. Vấn đề mấu chốt là làm sao giúp. Đối với khó khăn của Miêu Gia, Hàn Đông sớm đã biết, kỳ thật cũng đã có suy nghĩ qua, nhưng chưa nghĩ ra biện pháp thích hợp. Bởi vì Hàn Đông hiểu được, nếu để Miêu Gia buông tay số tài nguyên khổng lồ như vậy, đoán chừng Miêu Đức Thành cho dù nhận biết được nguy cơ cũng sẽ không dễ dàng mà buông tay. Dù sao thì nắm giữ tài nguyên khổng lồ không chỉ về mặt tiền tài có nhiều tiện lợi, mà hơn nữa có thể gia tăng sức ảnh hưởng của bản thân, có thể làm được nhiều việc người khác không làm được. Đoán chừng Miêu Gia muốn giải quyết vấn đề lại không muốn từ bỏ sự khống chế tài nguyên khổng lồ, cho nên mới phải khó xử. Nếu không, bọn họ trực tiếp từ bỏ sự khống chế khối tài nguyên khổng lồ này để thế lực khác hưởng lợi một chút, vậy vấn đề dễ dàng giải quyết rồi. Phải đạt tới yêu cầu này, Hàn Đông cũng cảm thấy bản thân tạm thời vẫn chưa có biện pháp nào tốt. Thôi đi, không suy nghĩ nhiều, ngày mai gặp người nói sau, nếu vấn đề dễ giải quyết như vậy, đoán chừng người ta cũng sẽ không tìm mình. Sau khi nghĩ thông, Hàn Đông liền hoàn toàn yên lòng, ôm Lữ Nhạc ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, Hàn Đông chủ trì cuộc họp cán bộ trung cấp trở lên. Trong hội nghị, truyền đạt chỉ thị của Thủ tướng Dương, đồng thời thảo luận thông qua chính sách cạnh tranh vị trí. Mặc dù có người hoài nghi tính hữu hiệu của cạnh tranh vị trí, nhưng Hàn Đông vẫn khá kiên trì quan điểm của mình. Bởi vì việc cạnh tranh vị trí mà Hàn Đông muốn tiến hành cùng với việc cạnh tranh vị trí mà mọi người nhận định vẫn là có nhiều khác biệt. Dù sao thì Hàn Đông làm việc cạnh tranh vị trí, quyền trọng đại bỏ phiếu của lãnh đạo sẽ giảm xuống, cho nên lãnh đạo có cùng lúc ý kiến nhất trí cũng không nhất định có thể đạt được sự ủng hộ của tuyệt đại đa số nhân viên công tác. Vậy thì y cho dù đạt được cực ít số phiếu của lãnh đạo cũng vẫn có thể lên chức. Đương nhiên, người có thể nhận được sự ủng hộ của tuyệt đại đa số nhân viên phổ thông cũng gần như là có thể đạt được sự đồng ý của đa số lãnh đạo. Hơn nữa, người tham dự tranh cử phải làm diễn thuyết tranh cử, phải đối với công tác về sau của vị trí mình tranh cử là một miêu tả. Đến lúc đó, các nhân viên cũng có thể đối với tình hình công tác thực tế của hắn mà tiến hành xác minh. Nếu khác biệt quá lớn, chỉ cần có số lượng nhân viên yêu cầu phù hợp là có thể tiến hành bầu lại. Nước Trung Hoa đất rộng của nhiều, nhân khẩu đông, đồng thời lại thêm chính thể quốc thể chúng ta lựa chọn không giống, cho nên không thể như phương Tây trực tiếp tuyển cử lãnh đạo. Nhưng ở cơ quan này lại có thể có nhân viên bình thường tham gia tuyển cử cán bộ cơ sở trực tiếp lãnh đạo họ. Điều này chí ít cũng đảm bảo trong một phạm vi nhất định, nhân viên bình thường có thể dựa theo cách nghĩ thực tế của họ mà lựa chọn lãnh đạo. Dưới sự chủ trì của Hàn Đông, hội nghị thông qua chuyện tranh cử vị trí, phương án cụ thể, cách tiến hành thì do Cao Minh Trần phụ trách dẫn đầu, thành lập một tổ công tác tranh cử vị trí, nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị làm việc. Tên tiểu tử Cao Minh Trần này đúng là chó theo đuôi, lại có thể khiến Hàn Đông tin tưởng y như vậy. Nghiêm Văn Bình ngồi ở đó không nói lời nào, trong lòng rất hâm mộ và ghen tị. Y tuy là phó chủ nhiệm thường trực, nhưng trong phòng kiểm soát, quyền uy đã sớm giảm xuống điểm âm, cùng Cao Minh Trần căn bản không thể so sánh. Nhưng còn may là trải qua sự cố gắng của y, cuối cùng có cơ hội điều đến chỗ khác rồi. Hiện tại y cũng không quan tâm là điều đi chỗ nào, so với ở lại phòng kiểm soát đều tốt. Thường nghĩ y là một phó chủ nhiệm thường trực, lại phải ở trước mặt toàn bộ nhân viên làm kiểm điểm, lại bị Hàn Đông và Cao Minh Trần khống chế, ngày tháng này bất luận như thế nào cũng không muốn trải qua nữa. Chuyện đã thảo luận sắp xếp trong hội nghị lần này, mọi người về sau phải nhanh chóng tiến hành, đề cao sự chấp hành. Sau khi Hàn Đông tổng kết lại, liền tuyên bố tan họp. Xem thời gian một chút, hiện tại là 11 giờ. Vừa mới trở lại văn phòng, Tần Phương đã gọi điện thoại tới. Hàn Đông, trưa nay sắp xếp ở Tuyết Liễu Độ số 8 đường Hồng Kỳ, có thể cách nhà anh hơi xa, thật ngại quá. Tần Phương trong điện thoại áy náy nói. Hàn Đông cười nói. Không sao, tôi lái xe qua đó cũng không phải là xa lắm, tôi khoảng 12 giờ rưỡi đến. Chiếc xe Santana được đặt hàng đã được vận chuyển đến Yên Kinh. Hàn Đông bình thường đi làm đều lái chiếc xe này, vừa thoải mái vừa khiêm tốn, đúng là vô cùng thích hợp. Khoảng 11 giờ 50, Hàn Đông xuống nhà lái xe đi. Hơn 12 giờ 20 phút, Hàn Đông liền đến đường Hồng Kỳ, nhanh chóng tìm được chỗ Tuyết Liễu Độ. Dừng xe xong, vừa vào cửa, liền nhìn thấy Tần Phương đợi ở khu chờ sảnh lớn. Hàn Đông, anh khá đúng giờ đó. Tần Phương cười hà hà bước đến nghênh tiếp. Hàn Đông nói, Tần đại mỹ nữ mời khách, tôi đương nhiên phải đúng giờ. Ha ha ha, Hàn Đông, mời đi bên này. Tần Phương ở một bên dẫn đường. Tuyết Liễu Độ này ở trên con đường yên tĩnh, lại thêm chất lượng cũng tương đối cao, cho nên khách cũng rất nhiều. Tần Phương dẫn Hàn Đông lên lầu hai dãy bên tay phải, gõ cửa, giơ tay nói với Hàn Đông. Mời vào. Ha ha ha, cô quá khách sáo rồi. Hàn Đông mỉm cười nói, nhanh chân bước vào, tận mắt nhìn thấy người ngồi bên trong, không khỏi sừng sốt. Sau khi nhìn rõ người ngồi trong phòng, Hàn Đông không tránh khỏi hơi sừng sốt. Đây là người hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Người ngồi trong phòng tuy ăn vận bình thường nhưng thân thể rất cường tráng, mắt sáng như mắt chim ưng. Vừa nhìn cái khí thế đó thì biết ngay không phải người tầm thường. Hơn nữa, Hàn Đông cũng quen biết người này. Ông ta chính là Bộ trưởng Tổng cục Hậu cần, Thượng tướng Miêu Đức Thanh. Chào Bộ trưởng Miêu. Hàn Đông lập tức tiến lên phía trước, nói. Hắn đúng là rất nghi hoặc xen lẫn kinh ngạc, vì hắn tuyệt đối không thể ngờ Miêu Đức Thanh lại đích thân tới tìm mình. Hôm qua nhận được lời mời của Tần Phương, Hàn Đông cũng suy nghĩ một hồi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng đều không thể tưởng tượng Miêu Đức Thanh lại có thể tự mình tới tìm hắn. Từ đó có thể thấy Miêu Đức Thanh nắm rất rõ hoàn cảnh hiện tại của hắn. Nếu không thì với thân phận hiện tại của ông ta, đích thân tới gặp Hàn Đông thì có vẻ tự hạ thấp bản thân quá. Vô dĩ Hàn Đông cho rằng Miêu Đức Thanh phải mất một thời gian nữa mới có thể thực sự cảm nhận được hoàn cảnh của hắn, mới bắt đầu coi trọng. Xem ra, những người có thể đi đến bước đường của ông ta quả nhiên không đơn giản. Vậy thì kiếp trước, có phải Miêu Đức Thanh cũng sớm hiểu được tình trạng của mình hay không? Chỉ có điều, một mặt không nỡ buông nguồn lực khổng lồ mà ông ta đang nắm trong tay, mặt khác cũng không tìm ra cách giải quyết nào cho hợp lý, vì vậy cứ kéo dài mãi, tới lúc không thể kéo dài hơn, gây ảnh hưởng cực lớn tới tiền đồ của ông ta. Nếu quả thật như vậy, thì Hàn Đông không thể không nói, Miêu Đức Thanh quả là đồ tham lam, vừa muốn thuận lợi trong con đường công danh, lại muốn tiếp tục danh tiếng nắm giữ nguồn lực khổng lồ, có chuyện gì tốt đều muốn chiếm giữ, vậy thì nhất định sẽ bị người khác ghen ghét. Mà bây giờ, Miêu Đức Thanh lại hạ mình, đích thân tới tiệm cơm yên tĩnh này tìm Hàn Đông, điều đó thể hiện ra ông ta rất coi trọng sự việc lần này, đồng thời cũng rất kỳ vọng vào Hàn Đông, hoặc có thể nói là rất kỳ vọng vào thế lực sau lưng hắn. Hàn Đông tới rồi à? Miêu Đức Thanh thấy Hàn Đông liền mỉm cười, lập tức đứng lên bắt tay hắn. Hàn Đông ngồi xuống, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành. Hiện tại trong lòng Hàn Đông vô cùng thận trọng đối với lần gặp mặt này. Tần Phương kêu phục vụ bưng đồ ăn lên, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. Một loáng sau, đồ ăn đều lần lượt được bưng lên. Đồ ăn của tiệm này đều vô cùng tinh tế, chỉ có điều số lượng hơi ít. Đương nhiên, đối với ba người đang đầy tâm trạng như thế này, thì chuyện ăn uống chẳng phải là vấn đề chính. Hàn Đông vẫn đang thầm suy đoán xem Miêu Đức Thanh sẽ nói gì với mình và nói như thế nào. Nhưng thuận theo hướng triển khai câu chuyện thì tâm trạng của Hàn Đông cũng dần bình tĩnh trở lại. Miêu Đức Thanh không hề đề cập chuyện công việc với Hàn Đông mà chủ yếu là ngồi nói chuyện về cuộc sống và những người thân của hắn, tựa như hai người tới để nói chuyện phiếm thôi vậy. Dần dần Hàn Đông cũng đã hiểu. Thật ra, Miêu Đức Thanh tới gặp hắn, căn bản không cần phải nói bất cứ điều gì, vì việc đích thân đến là đã bày tỏ được thành ý của ông ta rồi. Còn về chuyện đàm phán hợp tác hay giao dịch, nói cho cùng, hai người không thuộc cùng một đẳng cấp. Nếu Miêu Đức Thanh cần tìm người để bàn bạc, thì sẽ chẳng cần thiết phải tìm Hàn Đông, chí ít cũng là tìm ba hắn, Hàn Chính. Sau khi hiểu được cái đạo lý này, tâm trạng của Hàn Đông càng thêm bình tĩnh, cùng Miêu Đức Thanh vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Ước chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, Miêu Đức Thanh buông đũa, nói: "Tôi vẫn còn một số chuyện cần xử lý, cậu cứ ăn tiếp đi nhé. Tiểu Tần nhớ tiếp đãi Hàn Đông cẩn thận đó." Hàn Đông hiểu được, đó là tín hiệu chủ động lùi đi trước của ông ta. Có lẽ tiếp theo Tần Phương sẽ trao đổi chi tiết hơn với Hàn Đông. Đứng lên tiễn Miêu Đức Thanh ra cửa, Hàn Đông liền dừng lại tại đó mà không tiễn xuống tận phía dưới. Tần Phương sau khi nói một câu cáo lỗi, liền tiễn Miêu Đức Thanh xuống tận dưới lầu rồi mới quay lên. "Ngại quá, khiến cậu đợi lâu rồi." Một lát sau, Tần Phương đi vào phòng, cười đầy quyến rũ. Hàn Đông cười nói: "Chị Phương khách sáo quá, nhưng mà đúng là chị không đủ nhanh ý rồi. Như vậy mà lại chẳng giới thiệu trước, suýt chút nữa làm tôi thất lễ rồi." Tần Phương vừa ngồi xuống vừa cười hì hì, nói: "Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là gặp mặt ăn cơm thôi mà." Hàn Đông khẽ mỉm cười, không nói gì. Tần Phương cầm đũa gắp chút đồ ăn đưa lên miệng, đôi môi anh đào nhẹ nhàng nhai, sau đó nói: "Bà đánh giá cậu rất cao, nói là khí thế của cậu ngút trời, đúng là rồng trong biển người." Hàn Đông cười gượng đáp: "Bộ trưởng Miêu quá khen rồi." Hắn biết nửa năm trước Tần Phương đã nhận vợ chồng Miêu Đức Thanh làm ba mẹ nuôi, coi như từ danh phận con dâu chuyển thành danh phận con nuôi, đồng thời cũng tiến thêm một bước trong việc củng cố địa vị của mình ở nhà họ Miêu. Vì vậy mà chị ta càng có thể thay nhà họ Miêu ra mặt nói chuyện. Lúc này Tần Phương khẽ mỉm cười, thở dài một cái, nói: "Hàn Đông, tôi cũng chẳng tiếp tục giấu cậu nữa, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp." Trong lòng Hàn Đông hiểu rõ, Tần Phương bắt đầu nói vào chuyện chính rồi. "Mời chị Phương cứ nói, chỉ cần bản thân có thể làm được thì tôi nhất định không nói hai lời." Hàn Đông bày tỏ rõ ràng thái độ. Tần Phương nói: "Chuyện này nói khó thì cũng chẳng khó, nói dễ cũng không phải dễ, mấu chốt là phải tìm được biện pháp thích hợp. Tôi nói thật với cậu, hiện nay trong tay tôi đang nắm giữ nguồn lực vô cùng lớn, tất cả chủ yếu là nhờ vào sự tích lũy các nguồn tài nguyên khổng lồ của Tổng cục Hậu cần. Nhưng vấn đề ở đây là vì trong tay tôi nắm được nguồn lực lớn nên đã dẫn tới sự ganh tị của không ít người. Bọn họ cũng muốn nhúng tay vào, nhưng không phải nói muốn nhúng tay vào là có thể làm được. Bọn họ vì không đạt được lợi ích nên đã nhúng tay vào các chỗ khác. Giờ tôi cần giải quyết vấn đề này. Biện pháp tốt nhất là buông bỏ, có buông mới có được. Nhưng lại không chỉ có một mình tôi, ngoài ra còn có ba tôi, một người cực kỳ có tình có nghĩa với người thân, nói muốn từ bỏ nhưng cũng không dễ gì từ bỏ như vậy. Vì vậy mà sự việc cứ kéo dài mãi, không thể tìm ra biện pháp thỏa đáng nào." Trong lòng Hàn Đông thầm nghi hoặc. Nói như vậy, khi Miêu Đức Thanh nhận thức được vấn đề, thực ra cũng muốn buông bỏ một số thứ để bảo toàn tiền đồ của mình, nhưng có lẽ liên quan tới suy nghĩ và thái độ của người thân nên mới không thể thực thi được. Thật không ngờ lại là nguyên nhân này. Tục ngữ có câu, người hiền không nắm binh quyền. Miêu Đức Thanh thân làm thượng tướng, không thể không có một chút quyết đoán nào như vậy. Xem ra, tình hình của nhà họ Miêu khá là phức tạp đây. Vì vậy, tôi mới muốn nhờ cậu giúp đỡ, xem làm sao mới có thể giải quyết thỏa đáng chuyện này. Tần Phương nói tới đây, liền hướng cặp mắt diễm lệ nhìn Hàn Đông, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười vô cùng quyến rũ. Hàn Đông nghiêm mặt nói: "Về chị nói, tôi đã nắm rõ rồi, nhưng hiện tại tôi không dám hứa bất cứ điều gì, tôi chỉ có thể nói tôi sẽ cố hết sức mình." Chuyện này, một mặt Hàn Đông vẫn chưa có biện pháp thích hợp nào, mặt khác, cứ cho là Hàn Đông có biện pháp giải quyết, cũng không thể tùy tiện ra tay giúp đỡ. Nhà họ Miêu tuy không phải là gia tộc có thế lực to lớn, nhưng trong giới quân đội, gia đình họ vẫn có những ảnh hưởng nhất định. Mà Hàn Đông có muốn giúp ông ta, cũng phải suy tính tới nhiều vấn đề và chuyện nên giúp như thế nào. Vì một khi Hàn Đông ra tay giúp Miêu Đức Thành, trên thực tế cũng đồng nghĩa với việc hình thành mối quan hệ đồng minh với ông ta. Trong tình huống này, sức ảnh hưởng sẽ không nhỏ đâu. Vì vậy mà Hàn Đông nhất định phải thật thận trọng, dù có biện pháp đi chăng nữa, cũng phải bàn bạc lại với ba một chút mới được. Tần Phương đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, gật đầu nói: "Được, tôi chờ tin tốt của cậu." Hàn Đông mỉm cười đáp: "Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ, hễ có ý tưởng gì sẽ liên lạc ngay với chị. Tiếp sau đó, hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Tần Phương cũng biết vì Miếu Đức Thánh đích thân tới, cho nên sự việc lần này dù Hàn Đồng có biện pháp giải quyết thì hắn cũng sẽ thận trọng xử lý, không giúp đỡ một cách bừa bãi. Dù sao, Hàn Đồng cũng không chỉ có một mình, hắn hiện nay ở một mức độ nào đó đều đại diện cho một thế lực vô cùng lớn. Khoảng 1 giờ 30, hai người cũng đã ăn xong, Tần Phương đi thanh toán, Hàn Đông liền cáo từ ra về. Hàn Đông không tới phòng kiểm soát mà bắt đầu lái xe quay về núi Ngọc Tuyền. Hắn chuẩn bị cùng bàn bạc với ông nội, nghe xem ông có ý kiến gì hay không. Dù sao ông nội hắn cũng là người có quan niệm nhân sinh phong phú, nói không chừng ông sẽ có cái nhìn sâu rộng hơn về vấn đề lần này. Đi được nửa đường, di động của Hàn Đông chợt đổ chuông, thì ra là mẹ hắn, Dương Ngọc Trần gọi tới. Hàn Đông đậu xe vào ven đường, sau đó bắt điện thoại. Mẹ! Hàn Đông, con đang bận gì thế? Giọng của mẹ vẫn luôn luôn dịu hiền như vậy, khiến cho Hàn Đông vừa nghe thấy đã không kiềm chế được mà trào dâng cảm giác thân thiết. Con mới ăn cơm xong, đang chuẩn bị về núi Ngọc Tuyền, mẹ và ba vẫn khỏe chứ ạ? Đều khỏe, ba con thì vẫn cứ bận rộn như vậy. Giọng của Dương Ngọc Trần tràn đầy cảm giác bất đắc dĩ, đồng thời xen lẫn chút gì đó vui mừng. Dù sao Hàn Chính cũng là quan chức nhà nước, nếu mà không bận rộn đúng là có vấn đề. Đúng rồi, Hàn Đông, mẹ có chút chuyện muốn nói với con. Cậu con đứng ra lập một quỹ từ thiện yêu nước, đem tất cả tài sản đổ vào đó. Mẹ cũng nghĩ qua, đem rút cổ phần của hai mẹ con mình, tất cả lợi ích đều đưa vào quỹ này, để cậu của con đứng ra quản lý. Con thấy sao? Hàn Đông cười đáp. Con thì sao cũng được, mẹ xem rồi quyết định là được mà. Dù sao, nhiều tiền cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Trong điện thoại, vang lên tiếng cười đầy vui vẻ của Dương Ngọc Trần. Bà nói. Mẹ biết ngày con sẽ chẳng có ý kiến gì mà. Con biết không, tuy cổ phần của con chỉ có 5%, nhưng hoa hồng được chia hàng năm cũng rất là nhiều đấy. Hàn Đông nói. Mẹ à, con cầm nhiều tiền vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Trên thực tế, con còn chẳng biết hiện tại thẻ của mình có bao nhiêu tiền nữa ấy. Ha ha ha, quả trái ngốc của mẹ, tấm thẻ đó có ít nhất cũng là 8 chữ số, vậy mà cũng không biết. Dương Ngọc Trần oán trách mà nói. Đúng rồi, đối với chuyện của cậu con lần này, con có ý kiến nào hay không? Hàn Đông cười cười, trong lòng chợt lóe lên một biện pháp tốt, có lẽ có thể giúp giải quyết thỏa đáng vấn đề của nhà họ Miêu. Mẹ, con cũng chưa nghĩ ra được biện pháp hay nào cả, nhưng quỹ từ thiện quan trọng nhất là thực hiện được danh tiếng gắn liền với thực tế. Vì vậy, nhất định phải tiến hành công bố công khai các tình trạng sử dụng ngân quỹ, vận hành các hạng mục tiền tệ, lấy được lòng tin của người dân thì mới đạt được tác dụng chân chính. Cụ thể ra sao, con sẽ lựa thời gian cùng mẹ và cậu bàn bạc, nói không chừng có thể giúp cậu ấy kéo về một số vốn nhất định ấy chứ. Hàn Đông càng nghĩ càng cảm thấy mình đã tìm ra biện pháp tốt nhất giải quyết vấn đề của nhà họ Miêu. Nếu thực sự suôn sẻ, nhà họ Miêu chẳng những không cần từ bỏ quyền khống chế nguồn lực lớn, thậm chí còn có thể thu được lòng yêu mến của dân cũng không chừng. Ờ, vậy thì con sớm liên lạc với cậu nhé. Dương Ngọc Trần vui vẻ nói. Đôi chân của Dư Hồng Minh đã bị người ta đánh gãy từ hồi xảy ra bạo loạn, cho nên phải ngồi xe lăn từ đó tới giờ. Mấy năm này, nhờ vào các mối quan hệ mà mở ra một công ty tầm trung, mỗi năm cũng kiếm được mười mấy triệu tệ. Chỉ có điều, ông ấy vốn là người không quá coi trọng đồng tiền, mở công ty cũng coi như ký thác tinh thần mà thôi. Khi Dư Kiện Hưng trúng cử ủy viên thường vụ trung ương, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, thì ông ấy cũng tìm một công việc mới gì đó để làm. Trải qua một thời gian chuẩn bị, Dư Hồng Minh quyết tâm đi đầu lập ra một quỹ từ thiện yêu nước quy mô lớn, chủ yếu là giúp đỡ, cứu trợ cho các đoàn thể yếu thế. Các đoàn thể này bao gồm người tàn tật, nhi đồng các vùng nông thôn khó khăn, thiếu niên thất học và quần chúng gặp tai ương. Mà Dương Ngọc Trần sau khi nghe được kế hoạch này của anh trai đã tỏ ra vô cùng ủng hộ, đồng thời còn quyết định tham gia vào chuyện này. Dù sao, bất kể là Dư Hồng Minh hay Dương Ngọc Trần, nếu muốn kiếm tiền thì thật quá dễ dàng. Nhưng dựa vào thân phận của họ, muốn kiếm một khoản tiền thật lớn cũng không phải chuyện dễ. Vì vậy, có cơ hội thích hợp, thông qua phương thức thỏa đáng, đem tiền phân tán đi cũng là điều tất yếu và là chuyện tốt. Đương nhiên, hình thức quỹ này thực ra cũng có tính lừa gạt nhất định của nó. Cứ cho là Dư Hồng Minh đem toàn bộ tài sản của mình lập ra quỹ từ thiện này, ông ấy cũng sẽ không đem quyền quản lý quỹ giao cho người khác, dù là cả công ty hay quỹ từ thiện đều nằm trong sự khống chế của ông ấy. Có lẽ ông ấy chỉ cần đem một phần rất nhỏ trong khối tài sản của mình ra làm chút từ thiện, người khác cũng chẳng thể nói gì được. Đây cũng chính là điểm mà Hàn Đông chuẩn bị bàn bạc với cậu Dư Hồng Minh của mình. Hàn Đông hy vọng quỹ mà cậu hắn lập ra có thể làm từ thiện một cách chân chính, làm những việc thiết thực, chứ không phải là làm cho có hình thức, lấy lệ, đi lừa gạt quần chúng. Hơn nữa, Hàn Đông cũng hiểu được, thực ra nếu không mở công ty thì cuộc sống của những người thân này của hắn cũng đã rất ổn rồi. Chỉ cần sau khi nghĩ thông suốt, mọi người đều đem tiền của mình đi làm công ích, thì chuyện đó rất không chỉ có lợi đối với sự phát triển của nhà họ Hàn, đồng thời còn tạo nên những tác dụng thực tế nhất định đối với xã hội. Và nếu cậu Dư Hồng Minh có thể thực hiện minh bạch, công khai các hoạt động của quỹ từ thiện và thực sự đem đa số tiền của công ty đi gây quỹ từ thiện, thì chuyện này đúng là có thể làm gương cho những người khác. Chí ít, nhờ chuyện này, công chúng sau khi so sánh cũng sẽ có yêu cầu càng cao đối với các công ty. Vâng, tối nay con sẽ đi gặp cậu, Hàn Đông trả lời. Cúp điện thoại, Hàn Đông liền tìm số di động của cậu Dư Hồng Minh. Sau khi điện thoại thông rồi, Hàn Đông liền nói. Cậu, cháu là Hàn Đông. Cháu nghe nói cậu muốn lập một quỹ từ thiện. Cháu có một vài ý tưởng muốn bàn bạc với cậu. Tối nay cậu rảnh chưa ạ? Vừa nghe thấy vậy, Dư Hồng Minh liền vui vẻ đáp. Ừ, cậu đang định nói, muốn nghe ý tưởng và kiến nghị của cháu. Hơn nữa, cháu cũng được xem là một trong những thành viên sáng lập ra quỹ này mà. Hàn Đông cười nói. Chút tiền đó của cháu có đáng là gì? Vậy tối nay cháu đưa Lữ Nhạc tới cùng ăn cơm với cậu. Ừ, hai đứa nhớ quà đấy. Dư Hồng Minh thấy Hàn Đông không khách khí chút nào nên đặc biệt rất vui mừng. Sau khi nói chuyện với cậu xong, Hàn Đông nhanh chóng lái xe tới căn biệt thự số 6, núi Ngọc Tuyền. Ông nội mới ngủ trưa dậy, đang chuyên tâm xới đất trong vườn. Thấy Hàn Đông về, liền ngừng ngay công việc lại. Trong thư phòng, Hàn Đông đem chuyện trưa nay gặp Miêu Đức Thành ra kể cho ông nội nghe, đồng thời cũng tường thuật lại chuyện Tần Phương nhờ vả, nói. Vấn đề của Miêu Đức Thành chủ yếu là do nắm quá nhiều nguồn tài nguyên trong tay, vì vậy mới bị người ta đố kỵ. Nếu họ có thể đem những gì đoạt được dùng vào công việc từ thiện, thực sự làm chút việc có ích, thì có thể hóa giải mâu thuẫn trước mắt và người nắm quyền khống chế nguồn tài nguyên này lại không hề bị biến đổi. Ông nội im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu, biểu thị rằng ông rất tán đồng với đề nghị của hắn. Ý tưởng đó của cháu quả là không tệ, nhưng có một vấn đề là làm sao để bảo đảm rằng quỹ từ thiện này sẽ làm được tác dụng thực sự khiến mọi người tin tưởng. Hàn Đông nói, đây chính là lúc cần Miêu Đức Thanh hy sinh một số lợi ích. Nếu một chút lợi ích mà bọn họ cũng không muốn từ bỏ, thì vấn đề của họ sẽ chẳng thể giải quyết triệt để được. Bất luận là ai cũng không thể tìm ra biện pháp giải quyết. Biện pháp này tuy có khả năng sẽ khiến họ mất đi khá nhiều lợi ích, nhưng quyền khống chế nguồn tiền to lớn vẫn nằm trong tay họ. Trên thực tế, bọn họ vẫn có thể thông qua điều tiết khống chế phương hướng, tỷ trọng đầu tư vào quỹ, đạt được một số mục đích, biến bị động thành chủ động. Đây chính là chuyện nhất cử lưỡng tiện đó. Ông nội Hàn Đông không nói thêm gì nữa. Ông ngồi tựa lưng trên ghế tựa, hơi nhắm mắt lại, biểu thị rằng bản thân ông đang suy nghĩ những quan hệ thiệt hơn trong chuyện này. Lời nói của Hàn Đông đúng là rất có lý. Nếu Miêu Đức Thanh không chịu tiếp nhận thì chuyện này coi như mặc kệ đi. Nhưng nếu nhà họ Miêu đồng ý với kiến nghị của Hàn Đông cùng Dư Hồng Minh liên hợp gây dựng quỹ từ thiện này, vậy thì ở một cấp độ nào đó, nhà họ Miêu có thể mượn sức ảnh hưởng của Dư Hồng Minh. Điều đó đồng nghĩa với việc họ có thể gián tiếp mượn sức mạnh ảnh hưởng của ông cụ Hàn. Cái này không chỉ là vấn đề của quỹ nữa. Sự việc một khi đi tới thống nhất thì nhà họ Miêu và nhà họ Hàn vô hình chung sẽ thiết lập nên mối quan hệ đồng minh. Nhà họ Hàn coi như được tiếp thêm một nguồn máu tươi mới, vậy thì thực lực sẽ lại được tăng cường. Mà ông cụ Hàn tất nhiên phải suy nghĩ thật kỹ được mất lợi hại trong chuyện này. Hiện nay, nhà họ Hàn đã rất lớn mạnh rồi. Trong các tổ hợp lực lượng ở Trung Hoa, chí ít cũng có thể xếp hạng thứ tư, cách hạng thứ ba cũng không bao xa. Chuyện khiến ông cụ Hàn lo lắng, đó là mấy năm nay, nhà họ Hàn không ngừng phát triển. Nếu mà căn cơ gốc rễ không mạnh, thì rất dễ gặp phải thất bại nặng nề. Chuyện này đối với một tập đoàn mà nói, phải tuyệt đối cố gắng phòng tránh mới được. Hàn Đông im lặng ngồi trước mặt ông nội, cẩn thận đánh giá ông, trong đầu không tự chủ được hiện lên thời điểm mấy năm này của kiếp trước. Mỗi lần hắn gặp ông, vẻ mặt của ông đều mệt mỏi bao nhiêu, cả người đều già hơn bây giờ rất nhiều. Điều này khiến Hàn Đông vô cùng vui mừng. Chỉ ít với sự cố gắng của hắn, con tàu lớn mang tên nhà họ Hàn cũng không bị chìm đắm giữa đường, hiện tại vẫn còn chạy rất vững vàng ở biển lớn Trung Hoa. Về điểm này, Hàn Đông ngoài cảm thán trời xanh và số mệnh ra thì chẳng tìm được lý do gì khác. Bởi vì nếu không phải vì hắn có thể tái sinh thêm một lần, thì tất cả những biến đổi tốt đẹp này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Càng không cần nói tới triển vọng rộng lớn của bản thân hắn. Đúng lúc này, cuối cùng ông cụ cũng mở mắt, ánh mắt ông tràn đầy sự thông thái, thâm thúy vô cùng. Cháu đi tiến hành công việc đi, ngoài ra cần bàn bạc với cậu cháu, chuyện quỹ từ thiện đã muốn làm thì phải làm cho thật tốt. Hàn Đông gật đầu nói, tối nay cháu và Lỡ Nhạc sẽ cùng tới nhà cậu ăn cơm. Sau khi hàn huyên một hồi, Hàn Đông quay về phòng kiểm soát, tiếp tục công việc. Buổi chiều, sau khi tan sở, Hàn Đông lái xe đi đón Lỡ Nhạc, sau đó cùng tới nhà cậu. Hàn Đông và Lỡ Nhạc tới rồi, hai con ngồi đợi chút nhé, cơm canh xong ngay đây. Mợ với vẻ mặt hiền lành nói với bọn họ. Bà và Sư Hồng Minh là bạn học thời cấp 3 của nhau, có thể coi là thành mai trúc mã, mấy năm nay hoạn nạn có nhau. Mợ là giáo sư đại học, chăm sóc Sư Hồng Minh vô cùng chu đáo, tất cả đồ ăn bà đều tự tay làm, vì vậy mà tất cả mọi người, ai cũng có nhận xét rất tốt về bà. Hàn Đồng cũng rất tôn trọng mợ, Lỡ Nhạc thật ngoan ngoãn và đảm đang, không ngồi một chỗ mà xuống bếp giúp mợ nấu ăn. Còn Hàn Đông thì theo cậu Dư Hồng Minh đến thư phòng nói chuyện. Dư Hồng Minh đem các tài liệu có liên quan về việc chuẩn bị thành lập quỹ từ thiện đưa cho Hàn Đông xem, rồi nói. Hàn Đông, cậu biết trên phương diện quản lý kinh doanh, cháu có rất nhiều ý tưởng, vậy kiểm tra qua giúp cậu. Sau này cậu định đem cái quỹ này làm thành sự nghiệp của mình, vì vậy không thể vừa mới bắt đầu đã đi nhầm phương hướng được. Hàn Đông cũng không khách sáo, nhận lấy sấp hồ sơ rồi mau chóng xem qua một lượt. Hàn Đông chú trọng nhất chỉ có hai mảng nội dung, thứ nhất là hình thức quản lý và vận hành quỹ, thứ hai là hình thức giám sát quỹ. Từ tài liệu này có thể thấy được, trên cơ bản, quỹ của cậu Hàn Đông cũng chẳng khác biệt là mấy so với những quỹ từ thiện bây giờ, chẳng có được điểm sáng đặc biệt nào. Đặt tư liệu xuống, Hàn Đông nói. Cậu à, nếu cậu đã muốn đem quỹ từ thiện này làm sự nghiệp của mình, vậy thì nhất định không được để ý tới lợi ích được mất của cá nhân. Cũng chính là nói, toàn bộ công ty sẽ được quy thành quỹ. Tất cả lợi ích từ hoạt động kinh doanh của công ty, ngoại trừ các chi tiêu và tích lũy thông thường ra, thì tuyệt đại đa số đều đem ra làm từ thiện đúng không ạ? Dư Hồng Minh gật đầu nói. Đúng vậy, bây giờ cậu càng ngày càng xem nhẹ chuyện tiền bạc, sống không tiêu được bao nhiêu, chết cũng không mang đi được, có nhiều hơn nữa cũng chẳng để làm gì. Còn nếu như có thể đem tiền mình có được đi làm những việc có ích, vậy thì cũng không uổng kiếp này rồi. Hàn Đông liền nói. Nếu đã như vậy, thì cháu cảm thấy hình thức quản lý hoạt động của quỹ phải tiến thêm một bước tối ưu hóa, đồng thời tăng cường các báo cáo tài chính, công khai minh bạch các sổ sách tài vụ, có thể công khai thu nhập từ các hoạt động của quỹ lên trên các trang web có liên quan, công bố chi tiết các khoản chi tiêu, tiếp nhận sự giám sát của quần chúng. Nghe sự trình bày của Hàn Đông, Dư Hồng Minh vẻ mặt rạng rỡ mà gật đầu. Ông ấy căn bản không đem chuyện tiền bạc để trong lòng, có thể làm ra những thành tích mà người khác không làm được trong lĩnh vực quỹ từ thiện, khiến cho ông cảm thấy vô cùng hưng phấn. Mặt khác, quỹ từ thiện này của cậu quy mô vẫn chưa được lớn, có thể không ngừng thu hút các nguồn tài chính khác, vậy thì có thể làm được việc càng lớn hơn. Nếu cậu muốn... Hàn Đông đem chuyện nhà họ Miêu nói qua cho cậu nghe, đồng thời cũng nói rõ đây là quyết định sau khi hắn và ông nội bàn bạc kỹ lưỡng. Dư Hồng Minh không nghĩ ngợi nhiều mà nói. Được đấy, cháu có thể đem tới càng nhiều nguồn tài trợ, thì cậu đương nhiên cầu còn chẳng được ấy chứ. Vậy thì cháu sẽ liên lạc với Tần Phương. Nếu chị ta đồng ý, thì sau này cháu sẽ kêu chị ta trực tiếp liên hệ với cậu. Hàn Đông nói. Sau đó, Hàn Đông liền bấm số di động của Tần Phương, đem sự việc nói qua một lượt. Tần Phương lập tức hiểu được bản chất vấn đề, liền nhanh nhau đồng ý, nói về chuẩn bị một chút, tới lúc đó sẽ dự tính, xem một năm có thể đầu tư bao nhiêu vào quỹ từ thiện yêu nước này. Ý của tôi là, sau này tôi sẽ cố gắng tiến hành hạch toán tất cả các công ty mà tôi có thể tổ chức, tranh thủ đem 60% lợi nhuận trở lên của các công ty đầu tư vào quỹ từ thiện, và chúng tôi không trực tiếp quản lý sử dụng quỹ, chỉ là phụ trách giám sát phương hướng đầu tư và an toàn của quỹ. Tần Phương đúng là một người hiểu chuyện, căn bản không cần Hàn Đông phải nhắc nhở, chị ta cũng biết phải làm thế nào. Chị Phương, chị thật là thẳng thắn, vậy chuyện này tạm quyết định vậy đi, chị mau chóng hạch toán đi nhé, để con nhanh chóng đưa vào hoạt động, sau này có việc gì cụ thể, chị và cậu tôi trực tiếp bàn bạc nhé, tránh cho tôi ở giữa truyền đạt ý kiến mất thời gian. Hàn Đông cười nói, từ biểu hiện của Tần Phương có thể thấy, vị trí của chị ta ở nhà họ Miêu quả thực không thấp, sự việc trọng đại như vậy đều có thể trực tiếp làm chủ. Đương nhiên, sự việc lần này có thể từ mặt khía cạnh phản ánh được Miêu Đức Thành vì muốn giải quyết hoàn cảnh khó khăn của mình mà đã hạ quyết tâm rồi. Dựa theo cách nói của Tần Phương, chị ta đang chuẩn bị đem tất cả các công ty thuộc quyền quản lý của nhà họ Miêu tổ chức lại, rồi đem 60% lợi nhuận trở nên hàng năm của các công ty này đưa vào trong quỹ từ thiện. Vậy thì trừ các khoản như chi tiêu bình thường và mở rộng quy mô thích hợp cho công ty, thì về cơ bản tiền còn dư cũng chẳng là bao nhiêu. Nói cách khác, điều kiện tiên quyết để giữ vững quyền khống chế nguồn tài nguyên hiện có, cũng như giải quyết vấn đề nan giải hiện tại của nhà họ Miêu, bọn họ dường như phải đưa ra toàn bộ lợi ích kiếm được. Như vậy mới đúng là có chút quyết đoán. Hơn nữa, điều quan trọng là sau khi bọn họ đưa nguồn tài chính này ra mà không nắm giữ quỹ, chỉ là nhiệm vụ giám sát, đó lại càng thể hiện được thành ý to lớn. Hàn Đông cũng biết, kiếp sau, rất nhiều công ty lên sàn chứng khoán cũng chơi chiêu này, đặc biệt là các nhà doanh nghiệp tuyên bố đem cổ phần của cá nhân mình tại công ty lên sàn chứng khoán quyên góp vào quỹ, nhưng lại không từ bỏ quyền khống chế công ty. Trên thực tế, không thực sự phát huy được tác dụng của quỹ từ thiện, hoàn toàn là một kiểu lăng xê và thể hiện. Cách làm của Tần Phương tuy không giao ra quyền điều hành công ty, nhưng lại đem lại đa số lợi nhuận của công ty giao cho quỹ và không hề động tới. Đó chính là chị ta đem nguồn tài nguyên ra làm chuyện có ích, giống như làm công cho quỹ từ thiện vậy. Vậy thì những kẻ khác vẫn còn muốn ngấp nghé tới nguồn tài nguyên này, muốn thông qua đó để tối đa hóa lợi ích riêng của họ, thì về cơ bản chẳng có mấy khả năng. Hàn Đông, bất kể thế nào, tôi sẽ luôn nhớ ân tình của cậu. Tần Phương cười nói. Hàn Đông đáp. Chị Phương khách sáo quá, chúng ta cũng là giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Cái đó thì... Hai người đều là người thông minh, có một số lời không cần nói quá thẳng ra làm gì. Hiện tại, về cơ bản, Hàn Đông đại diện cho gia tộc họ Hàn, còn Tần Phương cũng đại diện cho nhà họ Miêu. Nhất cử nhất động của hai người có chút tượng trưng cho mối quan hệ giữa hai nhà họ Hàn, họ Miêu. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Hàn Đông liền thuật lại quyết định của Tần Phương cho cậu Dư Hồng Minh, nói. Cháu đoán chừng, sau khi chị ta tính toán xong, thì số tiền nhập vào quỹ hàng năm nhất định là một khoản rất lớn. Cậu có thể từ từ nghĩ xem khoản tiền này sẽ được dùng như thế nào đi ạ. Dư Hồng Minh nghe xong, cười hà hà nói. Có tiền có lo không có chỗ dùng tới sao? Quỹ này có tên là Quỹ Từ Thiện Yêu Nước, chỉ cần là việc có lợi cho quốc gia, cho nhân dân thì đều có thể đi làm. Chỉ cần chúng ta làm việc nghiêm túc, rất nhiều nơi thực ra đều rất cần hiến dâng tấm lòng yêu thương của chúng ta. Thấy cậu dõng dạc nói, trong lòng Hàn Đông cũng cảm thấy một niềm vui sướng khó tả. Hàn Đông nhớ rõ, kiếp trước, ông ngoại hắn cũng không thể lên được vị trí cao như bây giờ, tới cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở vị trí ủy viên Bộ Chính trị mà thôi. Khi đó cậu cũng không nghĩ thoáng được như bây giờ, tuy công ty không mở màng quá rộng, nhưng trước này vẫn là nắm chắc trong tay không hề nơi lòng. Mà hiện tại, cậu lại sử dụng công ty trong tay để bắt đầu lập kế hoạch cho Quỹ Từ Thiện Yêu Nước, xem chừng đã đem hết tâm tư đặt cả vào trong đó. Ắt hẳn ông có thể tìm được niềm vui của mình ở nơi đây. Cậu, cháu có một kiến nghị thế này, có thể đổi tên quỹ một chút được không ạ? Gọi ngắn gọn lại là Quỹ Yêu Nước. Như vậy phạm vi liên quan có thể mở rộng hơn. Ngoại trừ làm việc từ thiện, thật ra cũng có thể trợ giúp các hạng mục lớn của quốc gia. Ví dụ như cơ ai khó khăn về công nghệ cao, rất cần tới sự trợ giúp về tiền bạc. Nếu Quỹ Yêu Nước có tiền dư thì có thể đưa vào hạng mục này, không đòi hỏi báo đáp lợi nhuận, chỉ cần dùng nguồn vốn một cách chính đáng, cống hiến cho nền kỹ thuật hiện đại của nước nhà thì sẽ càng đạt được mục tiêu đó cậu. Dựa vào giả thiết của Hàn Đông, chỉ cần tiền bạc đủ nhiều thì Quỹ Yêu Nước này đều có thể sản sinh sức ảnh hưởng trên nhiều phương diện tại đất nước Trung Hoa. Dư Hồng Minh dĩ nhiên hiểu được suy nghĩ của Hàn Đông, trong lòng thầm thán phục đứa cháu ngoại này. Ông cười nói. Hàn Đông, kế hoạch của cháu đúng là khá lắm. Vậy thì chúng ta sẽ đổi lại tên quỹ đi nhé. Quỹ Yêu Nước, lấy chuyện làm từ thiện làm chủ, chú ý tới các lợi ích công cộng, đầu tư xã hội, để đẩy mạnh sự cường thịnh của Trung Hoa, nâng cao đời sống phục vụ của người dân Trung Hoa. Hai người trò chuyện trong thư phòng rất lâu, cho tới khi mợ tớ giục thì Hàn Đông và cậu mới cùng nhau đi ra. Hai cậu cháu nói chuyện gì mà vui quá vậy, không cảm thấy đói bụng sao? Mợ nói giọng oán trách. Dư Hồng Minh cười hà hà đáp. Nói chuyện với Hàn Đông có rất nhiều cảm xúc, lại thu hoạch được rất nhiều điều. Hơn nữa, cháu nó còn giúp tôi thu hút nhiều nguồn tiền bạc. Việc của quỹ tôi càng có thêm lòng tin rồi. Xem ông tinh thần hưng phấn thế kia, vậy chút nữa không được uống rượu đâu đấy. Lời của mợ tuy có phần nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự vui mừng. Dù sao thấy Dư Hồng Minh vui vẻ như vậy, trong lòng bà cũng cảm thấy rất vui vẻ. Ăn cơm xong, ngồi chơi một lát, lại đi tới nói chuyện một lúc với ông ngoại, thì Hàn Đông mới cáo từ ra về. Mục đích chủ yếu của lần viếng thăm này cũng đã đạt được rồi. Tiếp theo đó là việc hoạt động cụ thể của quỹ, vậy thì khỏi cần Hàn Đông phải bận tâm rồi. Buổi tối, hai người thu dọn một chút. Sáng hôm sau, Lỡ Nhạc cho một nữ binh lái xe đi đón Tiểu Bối Bối trước, sau đó đưa cả ba người ra sân bay. 9:30, máy bay bay đi Tam Á thuộc đảo Hải Nam cất cánh. Tiêu Bồi Bối ngồi vị trí giữa Hàn Đông và Lỡ Nhạc, tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Đúng rồi, anh Đông, anh không trách em làm cái bóng đèn đấy chứ. Tiêu Bồi Bối nói xong, lại bật cười khanh khách. Hàn Đông bắt đắc dĩ búng vào cái mũi của cô bé, nói. Nếu để đầu chọc, thì em mới xứng đáng với cái danh bóng đèn được. Em chẳng có ý định làm ni cô đâu. Tiêu Bồi Bối chu cái miệng nhỏ nhắn, nói. Trên đường đi, có nguồn vui vẻ là Tiêu Bồi Bối, thời gian cũng qua đi thật là nhanh. 12 giờ, máy bay hạ cánh ở sân bay. Xuống máy bay, ba người gọi một chiếc taxi, trực tiếp đi tìm khách sạn. Tới một nơi để du lịch, chỗ ở là một vấn đề vô cùng quan trọng. Đặt xong khách sạn, thì các vấn đề khác sẽ tiện hơn rất nhiều, chỉ ít là hành lý đem theo có thể để ở trong khách sạn. Dựa theo yêu cầu của Hàn Đông, tài xế đưa họ tới khách sạn Duyệt Dung Trang, một khách sạn cao cấp ở Tam Á. Ba người họ đặt phòng đôi ở căn biệt thự hào hoa ven sông, giá mỗi ngày là hơn 3.400 tệ. Những thứ này đều là do Tiêu Bối Bối và Lữ Nhạc ở đó nhỏ to quyết định. Hàn Đông chẳng phải làm gì cả, chỉ cần phụ trách kéo hành lý theo là được. Cầm được thẻ phòng, Tiêu Bối Bối hưng phấn kéo tay Lữ Nhạc đi quan sát cách bài trí của cả căn biệt thự. Hàn Đông bước ra ban công xem xét phía bên ngoài. Bên ngoài là một dòng sông xanh biếc, còn có thể nghe được tiếng nước chảy ào ào bên tai. Đưa mắt nhìn ra xa, dường như có thể nhìn thấy mặt biển lam biếc ven cạnh thành phố. Ăn trưa tại khách sạn, sau khi nghỉ ngơi một chút, ba người thay đồ thoải mái rồi gọi xe taxi đi Đại Đông Hải. Đại Đông Hải ở vị trí giữa hai núi Đuôi Thỏ và Hươu Quay Đầu. Vịnh trăng lưỡi liềm, mặt biển rộng lớn như một tấm gương. Ánh sáng mặt trời là nước xanh như ngọc, bờ cát, hàng cây xanh. Tất cả tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp đẽ. Nơi này có công viên giải trí với các trò lặn hoặc nhảy cầu, có thể tiến hành các loại hoạt động trên nước hay vận động trên cát, là một trong những cảnh điểm mà khách du lịch đến Nam Hải phải tới. Ánh nắng mặt trời vào lúc chiều vẫn còn khá gay gắt, ba người thuê một cái dù che nắng, sau đó nằm dài trên bờ cát mềm mại, nhắm mắt lắng nghe từng trận sóng biển êm tai, cảm giác thật vui vẻ, thoải mái. Nếu như không phải thỉnh thoảng có tiếng người nói chuyện, cười đùa từ bên cạnh truyền tới, thì nằm yên tĩnh ở đây để lắng nghe, đúng là một lạc thú trong cuộc đời con người. Ai ra? Tiểu Bối Bối bỗng hét lên một tiếng đầy tức giận. Cái người này đi đứng sao thế? Bộ không có mắt sao? Hàn Đông mở mắt nhìn, chỉ thấy Tiểu Bối Bối đã ngồi bật dậy, mặt đầy tức giận, nhìn chằm chằm vào anh chàng thanh niên mặc quần cộc hòa đứng trước mặt. Anh chàng kia lại cười cợt nói. Làm gì mà dữ vậy? Không cẩn thận đụng chúng em thôi mà. Hà tất phải ở Mỹ lên vậy? Hay là để anh đây xoa chân đèn cho em? Mặt Tiểu Bối Bối lập tức đỏ lên. Sắc mặt Hàn Đông trầm xuống, đứng dậy trầm giọng nói. Xin lỗi đi. Chàng trai kia nhìn Hàn Đông một cái rồi nói. Anh là ai mà dám kêu tôi xin lỗi? Anh ăn phải gan hùm mật gấu rồi phải không? Hàn Đông lạnh lùng cười một cái, ánh mắt càng trở nên băng giá. Tôi không cần biết cậu là ai, lập tức xin lỗi em họ tôi ngay. Em họ à? Được, vậy kêu tôi một tiếng em rẻ. Lời của anh chàng kia còn chưa kịp dứt thì bỗng thấy có một bóng người sống tới. Cậu ta còn chưa kịp phản ứng lại liền bị đá ngã sõng xoài trên mặt đất. Vừa đúng lúc miệng hướng về bãi cát, ngậm phải một miệng đầy cát. Không biết sống chết là gì? Giọng Hàn Đông lạnh tanh nói, đã rất lâu rồi hắn không ra tay, thằng nhóc này lại dám bắt nạt Tiểu Bối Bối, bất kể nó có thân phận thế nào, Hàn Đông cũng nhất định không khách sáo với nó. Gã con trai mặc quần hòa bị đá cho một cái, có phần hơi hoảng hốt, bò dậy nhổ cát trong miệng ra, gào lên. Mẹ mày, muốn chết à? Sau đó, gã kêu la âm mỹ, toàn là giọng địa phương chính gốc. Nối tiếp tiếng là của gã, dưới ba cái rủ che nắng liền kề, cách không xa rủ che nắng của nhóm Hàn Đông, lập tức có năm gã thanh niên chạy tới. Gã thanh niên chỉ vào mặt Hàn Đông, nói một hồi như chim hót. Mấy người đó liền hùng hổ vây kín lại. Hàn Đông nghênh mặt, tuyệt không chút sợ hãi. Tuy rất lâu rồi không động thủ, nhưng đối phó với mấy người như vậy cũng chẳng phải là vấn đề. Lữ Nhạc đứng bên thấy vậy, liền cáo Tiêu Bối Bối sang một bên, đồng thời tay kia cử động, lòng bàn tay lập tức có thêm một khẩu súng lục nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy kẻ đang định đối phó với Hàn Đông. Tuy cô biết rõ thân thủ của Hàn Đông, nhưng dù sao cũng rất quan tâm tới sự an nguy của Hàn Đông, vì vậy cứ cẩn thận là hơn. Cầm lấy khẩu súng lục luôn mang theo bên người, chuẩn bị sẵn sàng tư thế ứng phó. Theo đà công việc của đại đội chiến lược thông tin không ngừng được triển khai, ngày càng nhận được sự coi trọng của Bộ Tổng Tham mưu, lãnh đạo của Bộ Tổng Tham mưu thậm chí còn chuẩn bị trang bị bảo vệ cho đại đội trưởng Lữ Nhạc, nhưng lại bị Lữ Nhạc từ chối, nói là cứ trang bị súng ngắn là được, chuẩn bị cho những lúc cần tới. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 240 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.